Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 245. Một quyền phá tam skip. Trăng cùng Son Goten đi tới giúp đỡ đem Son Gohan kéo xuống theo. Đồng thời cho hắn ăn tiên đậu. Ba, xin lỗi, ta vẫn thua. Mẹ, nhường ngươi lo lắng, Son Gohan khôi phục sau. Thật không tiện hướng Vũ Không cùng Chi Chi cười cợt. Chi Chi đem Son Gohan ôm vào trong ngực. Đau lòng nói rằng, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Yên tâm đi, ba ngươi sẽ thay ngươi cẩn thận giáo huấn tên kia. Lại đem ta Gohan đánh thành như vậy. Goku, cho ta tàn nhẫn mà giáo huấn hắn. Không thành vấn đề. Gohan, không muốn có ý kiến gì. Hít thực lực rất mạnh. Người có thể làm được phần này lên. Đã rất tốt. Vũ Không lên đài trước. Ngoài ngạch cổ vũ một câu bởi vì trận chiến đấu này không có phá hoại võ đài. Vì lẽ đó bớt đi sửa chữa võ đài thời gian. Người chủ trì ở Son Gohan bị thua sau. Trực tiếp tuyên bố cuộc kế tiếp thi đấu bắt đầu. Thứ 7, vũ trụ Son Gohan mất đi năng lực chiến đấu. Thứ 6, vũ trụ Hit thắng lợi. Cuối cùng một trận chiến. Hit đối đầu thứ 7 vũ trụ. Son Goku tuyển thủ. Vũ Không từng bước một đi tới võ đài. Ở đây ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Ngươi không cần biến thân sao? Hit nhìn Vũ Không tóc đỏ. Thực sự có chút không làm rõ được người Saiya màu tóc theo lý thuyết. Tóc đỏ siêu Saiya chi thần cũng không có tóc xanh mạnh mẽ. Dù sao tóc xanh là siêu Saiya chi thần siêu Saiya hình thái mà tóc xanh lực bộc phát tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Vậy thì là năng lượng tiêu hao quá nhiều to lớn so sánh với đó. Tóc đỏ lực bộc phát không đủ. Nhưng có thể lâu dài chiến đấu, ta hiện tại đã là biến thân trạng thái. Chỉ là bởi vì đang tu luyện một loại chiêu thức. Nếu như thời gian dài duy trì tóc xanh, sẽ rất phiền phức. Vũ Không vẫy vẫy tay. Vũ Không tu luyện chiêu thức là thần phong ấn. Ở tóc đỏ hình thái dưới, thần lực có thể rất tốt bị chứa đựng. Mà nếu như biến thân tóc xanh, thì lại thần lực không những không cách nào tồn trữ. Ngược lại sẽ lượng lớn bị tiêu hao, vì lẽ đó trừ phi đối thủ thật sự rất mạnh. Vũ Không cũng không muốn dùng tóc xanh chiến đấu. Hít xem thường hừ một tiếng. Đối mặt ta lại còn dám tàng một tay. Người cũng quá khinh thường ta. Đều nói đúng, với đối thủ to lớn nhất tôn kính chính là toàn lực ứng phó. Vũ Không loại này có bảo lưu thái độ làm cho Hít rất là tức giận. Hai người ở đây lên lẫn nhau đối. Diện vài giây. Sau đó hai người thân hình không có dấu hiệu nào biến mất. Trên sân mọi người theo bản năng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Một giây sau, ầm ầm một tiếng nổ vang ầm ầm. Một bóng người va chạm ở trên lôi đài. Ở đây tất cả mọi người định thần nhìn lại. Chỉ thấy Hít nằm trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một vòng lại một vòng vết rạn nứt. Vũ Không thì lại trôi nổi ở giữa không trung. Nắm đấm hướng phía dưới. Còn duy trì ra quyền động tác tê một trận hút vào hơi lạnh âm thanh. Ở đây khán giả đều mông quyền. Vừa nãy chuyện gì xảy ra? Hit tam skip công đây. Tại sao Hit sẽ bị một quyền đánh ngã xuống? Trên võ đài Hit đột nhiên đứng dậy. Hắn cùng Vũ Không kéo dài khoảng cách. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Vũ Không. Cái trán bất chi bất giác lưu lại một giọt mồ hôi lạnh bạch. Hít lần thứ hai phát động tam skip công. Ở cái kia 0.1 giây thời gian tuyến bên trong, hắn lần thứ hai hướng về Vũ Không phương hướng lao ra. Có thể thời gian vừa qua khỏi 0.05 giây thời điểm, Hít ngơ ngác phát hiện trước người Vũ Không lại biến mất không thấy hình bóng. Ở đâu? Cái ý niệm này mới vừa nghĩ tới, Hít liền cảm nhận được phía sau mình thật giống như bị một chiếc cao tốc chạy động xe đụng vào. Cả người xoay tròn bay ngược ra ngoài ầm ầm. Hít trên mặt đất lăn tốt một khoảng cách, mới miễn cưỡng đứng lên. Ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm Vũ Không. Hỏi, không thể, người lẽ nào cũng sẽ tam skip công? Cái gì? Hít đang nói cái gì? Trên thính phòng Champa hai tay chống đỡ ở phía trước. Sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm trên sân. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lẽ nào cái này gọi Son Goku tuyển thủ? cũng là một cái time skip năng lực giả. Nếu như cứ như vậy, tựa hồ liền có thể giải thích thông. Lúc này Vado nhẹ nhàng đứng lên, cười nói, Champa đại nhân, nếu như ta không nhìn lầm, Son Goku triển khai cũng không phải là time skip công, vậy tại sao Hit sẽ bị hắn bắn trúng? Champa tức giận, dù sao Hit là hắn cuối cùng một vị chiến sĩ. Nếu như Hit thua, như vậy cũng là đại diện cho thứ 6 vũ trụ bại bởi thứ 7 vũ trụ, bởi vì Son Goku hắn ở Hit phát động time skip công trong nháy mắt, liền ra tay đem hắn đánh gãy. Vado ngữ khí bình tĩnh nói lời này nghe vào Champa đám người trong tai, nhưng một điểm đều bình tĩnh không được. Phát động time skip công trong nháy mắt, làm sao có khả năng? Hắn là làm sao như vậy tinh chuẩn dự phán đến? Dự phán này cũng không phải dự phán. Phải biết sinh vật cơ sở là tế bào, mặc kệ là hít vẫn là cái khác người nào, mọi cử động không thể rời bỏ tế bào hoạt động, mà tế bào hoạt động thì lại sẽ sản sinh năng lượng. Đây là từng cái nhỏ bé năng lượng bại lộ chính mình bước kế tiếp hướng đi. Có lẽ có người thừa nhận, làm sao có khả năng có người có thể xử lý như vậy nhỏ bé sức mạnh. Trên thực tế, đây căn bản không cần vũ không chính mình đi ra ngoài. Tế bào sóng năng lượng đương nhiên phải do tế bào đi cảm ứng tiếp thu. Vũ không ý thức cùng thân thể có thể hoàn toàn chia lìa, bởi vì hắn thân thể của chính mình có thể lấy tốc độ nhanh nhất. Đối với hít hướng đi làm ra tối phản ứng nhanh lại là như vậy giao chiến mấy lần. Hít thương thế trên người một chút tăng cường. Hắn đem hai tay khoanh ở trước ngực, sau đó đột nhiên vạt áo, trong miệng bùng nổ ra điên cuồng gào thét a a a a theo hít phóng thích sức mạnh của bản thân. Hắn làm cho người ta khí tức dường như một tòa bình địa mà lên vạn trượng hiểm phong, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trên thính phòng Broly Vegeta đám người sắc mặt ngẩn ra, bởi vì hít tuy rằng không có nắm giữ thần lực lượng, nhưng hắn giờ khắc này biểu hiện ra sức mạnh, dĩ nhiên không thua gì Super Saiyan Blue. Thậm chí Vegeta có loại cảm giác, nếu để cho hắn lên sân khấu, tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ bị hít đánh thành trọng thương. Liền ngay cả Champa cũng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Lợi hại, không nghĩ tới hít lại ẩn giấu đi không kém gì thần linh sức mạnh. Trên sân khí lưu dần dần lắng lại, hít ánh mắt lăng liệt nhìn vũ không, lạnh nhạt nói, 300 năm, Son Goku, thác ngươi phúc. Sức mạnh của ta có thể thực hiện đột phá. Ta time skip công từ trước kia 0.1 giây, hiện tại trưởng thành đến 0.2 giây. Hít có thể rất nhanh tốc trưởng thành, điểm này vũ không là biết đến. Đương nhiên như vậy trưởng thành không thể không chừng mực tăng lên. Có thể mang lý giải vì là hít lúc trước cảnh giới bên trong đình trệ rất dài 5 tháng, sau đó gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ sau, nhiều năm tích lũy lập tức bạo phát ra. Hiện tại còn hơi hơi như điểm dáng vẻ. Đến đây đi. Vũ không bày ra chiến đấu tư thế. Hai người đồng thời biến mất ở trên lôi đài. Tiếp theo, giữa không trung truyền đến một trận bùm bùm chiến đấu tiếng. Trên võ đài thỉnh thoảng có bóng người lay động. Chỉ là ở đây khán giả không có một người có thể thấy rõ cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.